Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Thần Vực Cửa Sau. Tần Phong tại hạ tuyến một sát na, điểm kích trong túi đeo lưng 104.280 kim tệ. Lựa chọn toàn bộ nói hiện, sau đó bao vây ở Tần Phong trên người cạch kén tiêu thất. Leng keng, tin nhắn ngắn nhắc nhở. Ngày tài khoản 3.799 đến ngày nay tụ vào nhân dân tệ 93.852 nguyên. Ngân hàng công thương, ló cao. Sau đó, một cái tin nhắn ngắn liền bắn ra ngoài. Tổng cộng 104.280 kim tệ. Đè 1.9% hối đoái nhân dân tệ. Đúng lúc là 93.852 nguyên. Ân, thần vực ngày đầu tiên liền kiếm 9 hơn vạn khối. Cái này thu nhập có thể sánh bằng cái gì phố hoa vĩnh đạo trăm vạn năm lương cao hơn. Tiếp lấy tắm rửa một cái, Tần Phong thay đổi món thư thích quần áo thường, liền đi ra cửa chuẩn bị ăn. Ở nhà trọ lầu 1 có một nhà tốt phòng ăn Tây, tên gọi là Hương Căn Diên Vĩ. Tần Phong trước đây chỉ có thể ngẫu nhiên tới nơi này đánh một cái nhà tế. Hiện tại ngược lại cũng hào hào một ăn no lộc ăn. Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, điểm cái Caesar salad, 97 phần cùng tảng thịt bò, một chai Tân Thế Giới rượu đỏ. Ở trong phòng ăn, có mấy người công ty trung tầng bộ dáng tiểu bạch lĩnh, tiểu tây trang, bút máy khố, giày cao gót. Trên đùi bày đặt xa xỉ phẩm sách tay, cũng đều đang dùng cơm. Đem các nàng chứng kiến Tần Phong lúc, mâu quang không khỏi sáng lên. Cái kia tiểu ca ca rất đẹp trai nha, có muốn hay không đi tán tỉnh một cái? Là một tiểu thịt tươi, ôi chao. Một người tới phòng ăn Tây ăn, không sẽ là cái tịch mịch phú nhị đại a? Vài tên tiểu tỷ tỷ lén lút bình luận nói. Quên đi, nhìn hắn ăn mặc đều là nhất lâu hàng trong nước, phòng chừng chính là tiểu tử nghèo. Nghĩ đến phòng ăn Tây treo đẹp nữ mắc câu, một gã mang theo kim khuyên tai dẫn theo đeo sách tay nữ hài hận hận nói. Ân, nàng liền đã từng bị lừa quá, bị một cái giả dạng làm phú nhị đại phiến tử uổng công chơi nửa tháng, một ngày 5 lần, cuối cùng đều sưng lên. Kết quả liền một cái sách tay cũng không còn mua cho nàng. Tần Phong cũng không biết mình đã bị người trở thành câu mỹ nữ mắc câu tiểu tử nghèo. Ở lúc ăn cơm, hắn mở điện thoại di động lên, đổ bộ thần vực quan phương diễn đàn, chuẩn bị nhìn một cái có cái gì trọng yếu tân văn. Logo vừa mới mở ra, Tần Phong liền thấy một cái bị đỉnh mấy vạn lầu thiếp mời. Giang Nam 950 tân thủ thôn, người chơi bạo quân thủ sát boss. Mở ra nhìn một cái, video mới đầu, 950 tân thủ thôn mấy đại công hội đang ở ra sức pháp lấy boss. Đột nhiên một cái ở trong góc bầy sạp cung tiễn thủ người chơi đứng dậy đi tới sân rộng. Ken két mấy mũi tên, trong nháy mắt giết chớp nhoáng vài tên công hội người chơi. Sau đó, tên này cung tiễn thủ thi triển ra quất như gió tốc độ đánh, cũng dẫn phát rồi một hồi bão phong tuyết, đem toàn trường ra khỏi tường vi công hội ra. Gần 1.000 danh công hội người chơi, toàn bộ tàn sát. Cuối cùng, một người đơn pháp chết boss. Người này hit bạo quân, lại phối hợp thêm sử thi một dạng âm nhạc. Chuyên nghiệp streamer dõng dạc giải thích. Toàn bộ video vô cùng nhiệt huyết cùng dí trinh, liền Tần Phong nhìn, tiểu trái tim cũng bang bang nhảy. Cái này đặc biệt meo trong video nhân thực sự là chính mình sao? Mình đương thời chỉ là tùy tiện giết người, pháp cái boss mà thôi à, gào đắc tượng là mình cứu vớt thế giới giống nhau. Phía dưới, một dãy lớn nhắn lại, bảo quân đại lão, xin nhận lấy tại hạ đầu gối. Một versus 1.000 cộng boss, quá đẹp rồi. Lao, bạo quân tiểu ca ca độc thân đã bao nhiêu năm, tốc độ tay nhanh như vậy, cẩn thận pháp thận hư. Ô ô, ta ca ca tô gốc độ tay đều không bảo quân tiểu ca ca nhanh a. A phi, bản cô lạnh dường như bại lộ cái gì. Bảo quân làm cho gọn gàng vào, giết sạch đám này cẩu công hội người chơi. Nói bảo quân là ai? Giang Nam khu chưa nghe nói qua có một người như vậy vật a. Đoán chừng là điện tử cạnh kỹ tuyển thủ a. Hiện tại thần vực như thế hỏa, YG chiến đội, Speed chiến đội đều ở đây tiến quân thần vực. Nghe nói trò chơi này về sau còn sẽ có điện tử cạnh kỹ liên kết đâu. Từ chạy chỗ cùng thủ pháp nhìn lên, bảo quân diều lưu kỹ thuật, đã chân hóa cảnh, tuyệt bức là một chức nghiệp đại thần. Ngoại trừ cảm thán bên ngoài, đại bộ phận bạn trên mạng đều đang suy đoán bảo quân thân phận. Dù sao ở quốc nội, võng du thập phần phát đạt, bất kỳ cao thủ nào người chơi đều có chính mình thường dùng ít. Bảo quân, tên này lại vẫn là lần đầu tiên ở võng du bên trong xuất hiện. Xiên rơi thiếp mời, Tần Phong lại xem một hồi, phát hiện còn có người đang chất vấn bảo quân mở auto. Mở topic người chính là bá khí công hội người. Bất quá, thần vực là một cái đầu não tự chủ vận hành du hí. Liên Hợp Quốc hơn 100 cái quốc gia Liên Hợp Thư xác nhận. Tuyệt đối không có treo, cho nên cũng không còn nhấc lên sóng gió gì. Đương nhiên, thần vực tuy là không có treo, nhưng có một ít cửa sau, là chính phủ các nước ở mở rộng du hí lúc cố ý lưu lại. Đây cũng là thần vực bí mật lớn nhất một trong. Tần Phong cũng là ở ngày tận thế tới phía sau mấy năm, mới ngẫu nhiên biết đến việc này. Ngay lúc đó khiếp sợ, có thể tưởng tượng được. PS, tiểu khả ái nhóm, quyển sách này nhìn thế nào? Hoan nghênh để bình luận khu cùng tác giả tâm sự. Hiện nay số liệu không tính là quá lý tưởng, bất quá tiếp tục viết vấn đề không phải đại. Mọi người có ý kiến gì đều có thể nói ra. Tác giả quân mỗi ngày đều biết xem bình luận, cũng rất muốn biết mọi người tặng lại. Cuối cùng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả, cầu vé tháng, xin cho tác giả quân chút động lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.